Còn nếu không có di chúc, phải nhờ vào pháp định. Pháp định là sự định đoạt của pháp luật, có nghĩa là phải tranh chấp tranh tụng. Chúng ta có thể lấy được một số tiền lớn, cũng là cơ hội tốt để chứng minh bản thân, nhưng năng lực rất là quan trọng. Nancy rất kiên nhẫn nói, cho nên việc tôi cần làm chính là tìm hiểu rõ chuyện này. Việc cô phải tìm hiểu rất là nhiều, di sản, các thành viên trong gia đình, tài sản công ty, tài sản cá nhân, quan hệ máu mủ, mức độ thân cận. Mỗi người đều sẽ dẫn theo luật sư tranh tụng của mình. Cô phải tìm hiểu cái nào có lợi, cái nào bất lợi cho thân chủ của mình. Nếu số tiền di sản lớn, chúng ta có thể huy động cả đội giúp sức. Như vậy phần thắng sẽ cao hơn. Trình Ngữ Mặc nghe Nancy nói, cảm thấy rất chuyên nghiệp. Vậy tôi đi thám thính tình hình trước, cảm ơn cô. Đừng khách sáo, Lôi Tổng đã dặn dò, đương nhiên tôi phải làm thật tốt. Chỉ mong sau này cô ở trước mặt Lôi Tổng nói tốt giúp tôi vài câu. Nancy vừa cười vừa nói, được. Trình Ngữ Mặc đáp. Cô thấy thời gian còn sớm, quyết định đến nhà của người trong vụ án xem xét tình hình. Cô đi ra ngoài, nhà của Hồ Mộng là ở một khu vực riêng tư của trung tâm thành phố, cách nhà của Lôi Đình Lệ không xa, trước cửa tụ tập rất đông người dân. Nhà đầu Hồ Tuyết này đúng là đáng thương, mặt thì bị rạch nát, tay chân thì bị chặt xuống, trên người còn phải chịu mấy dao. Có người dân nói, chỉ ngỡ mặc nghe có cảm giác quen quen, không phải Hồ Tuyết chính là cô bé ở sát vách nhà Lâm Miễu hay sao? Nghe nói toàn bộ tài sản đều bị đốt sạch. Chẳng lẽ thứ bị đốt không phải là tài sản mà là di chúc sao? Ôi, con bé này đúng là đáng thương tội nghiệp lắm, thừa hưởng toàn bộ gia tài của Hồ gia, vừa thừa hưởng thì đã bị giết, đoán chắc là chị của nó làm, bây giờ chị nó là người thừa hưởng duy nhất rồi. Có người nói, chẳng phải con gái của Hồ lão gia tử mới là người thừa kế duy nhất hay sao? Trì Ngữ Mặc hiếu kỳ hỏi một câu. Hồ lão gia tử này á, có hai người con trai, một đứa đã sớm chết, con dâu liền tái giá, bỏ lại hai đứa con gái, một là Hồ Tuyết, hai là Hồ Mộng. Hai đứa nó là song sinh, nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Hồ Mộng thì kiêu kỳ khó ưa, Hồ Tuyết thì dịu dàng hiền lành. Hồ lão gia tử rất thương yêu Hồ Tuyết. Đứa con trai thì lại không được cái tích sự gì, chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Mới đây bị tai nạn giao thông chết rồi. Bây giờ Hồ Tuyết cũng không còn, chỉ còn lại mỗi Hồ Mộng thôi. Một người dân kể lại. Sao bác biết Hồ Tuyết thừa hưởng toàn bộ di sản, không chia phần cho Hồ Mộng? Chỉ Ngữ Mặc hoài nghi. Con bé Hồ Mộng này từ nhỏ đã không lo học, lại không có ba mẹ dạy dỗ, còn bỏ đi theo một tên ngoại quốc. Xem chút nữa Hồ lão gia tử bị bức chết, sao có thể để lại di sản cho nó được? Một người dân nói thêm. Vậy tại sao Hồ Mộng còn muốn mời luật sư đến? Trong lúc Trì Ngữ Mặc đang hoài nghi thì điện thoại vang lên. Cô nhìn thấy là Lôi Đình Lệ gọi. Em ở đâu? Lôi Đình Lệ hỏi. Em đang ở trước nhà của Hồ Mộng. Trì Ngữ Mặc nói. Hồ Mộng sao? Lôi Đình Lệ nhíu mày. À, chính là người trong vụ án thừa hưởng gia tài. Trì Ngữ Mặc giải thích nói. Vụ án này chỉ cần một cuộc hẹn là được. Em chỉ cần làm việc trên giấy tờ, không cần đích thân đi tìm hiểu tình hình như vậy. Và lại làm vậy cũng không được tốt. Em đang mang thai, sau này đừng ra ngoài một mình như vậy. Có gì cần thì gọi cho Lý Hạo là được. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Cô biết anh đang lo cho đứa con trong bụng. Rất nhiều phụ nữ vì làm việc mà sinh dễ hơn đó. Em là nằm trong số rất ít còn lại. Trì Ngữ Mặc đổi chủ đề. Mà vụ án của Hồ Mộng có liên quan tới một người khác, cũng là người trong cuộc, anh có biết là ai không? Lôi Đình Lệ nhếch miệng, không nói lời nào. Là Hồ Tuyết. Hồ Tuyết chính là cô bé bị giết hại ở sát vách nhà của Lâm Miễu. Và là em nghe nói di chúc nằm trong tay cô ấy bị đốt rụi rồi. Bây giờ Hồ Mộng là người thừa kế duy nhất. Anh nghĩ có phải là Hồ Mộng giết chết Hồ Tuyết không? Trì Ngữ Mặc suy đoán nói. Đó là chuyện của cảnh sát, không phải là chuyện của em. Lập tức gửi địa chỉ cho anh, lát nữa Lý Hạo tới đón em. Lôi Đình Lệ ra lệnh. Vâng. Cô gửi địa chỉ qua, dù gì từ giờ đến lúc Lý Hạo đến cũng còn có chút thời gian, cô tranh thủ nghe người dân nói chuyện với nhau. Hồ Tuyết với Hồ Mộng này đúng là hoàn toàn trái ngược nhau. Hồ Tuyết từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại rất ham học, thành tích rất tốt. Không ngờ lại chết thảm như vậy. Tôi thật sự rất tò mò, tại sao Hồ Tuyết có nhà không ở mà lại ra ngoài thuê phòng, nhà cô ấy có tiền lắm mà. Dù gì, ra ngoài mướn phòng điều kiện cũng không phải là tốt. Cái này... Người dân nhìn nhau, không ai nói tiếp, hiếu kỳ quay sang nhìn Trì Ngữ Mặc. Cô nương, trông cô không giống người của thôn thượng nhân, cô là bạn của Hồ Tuyết à? Bạn của tôi thuê phòng sát vách với Hồ Tuyết. Trì Ngữ Mặc giải thích nói. Ồ, vậy cô có nhìn thấy hung thủ là ai không? Người dân hỏi. Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Thật là đáng tiếc cho Hồ Tuyết, mọi người giải tán đi thôi, cũng không có cái gì hay ho mà xem đâu. Người dân tản đi, chỉ còn lại Trì Ngữ Mặc và một nam sinh. Người chết đó không phải Hồ Tuyết. Nam sinh lẩm bẩm nói. Trình Ngữ Mặc nổi hết cả da gà. Cô nhớ tới cảnh tượng lúc chết của Hồ Tuyết, mặt bị rạch nát, tay bị chặt bỏ, tài sản bị thiêu rụi. Tại sao cậu cảm thấy người chết không phải là Hồ Tuyết? Trình Ngữ Mặc hỏi. Cô ấy không phải Hồ Tuyết, dù nhìn rất giống, nhưng chắc chắn không phải Hồ Tuyết. Cô ấy hay sang nhà giúp tôi nấu cơm, mới đây còn bị phỏng ở tay. Chỉ vừa xảy ra hôm qua, sao có thể khỏi nhanh như vậy được? Cậu thanh niên lẩm nhẩm nói, thất hồn lạc phách cúi đầu xuống, quay người rời đi. Trong đầu Trình Ngữ Mặc xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, vừa nghe được điểm đáng chú ý này, tim liền đập rất nhanh. Cô bấm điện thoại gọi cho Hồ Mộng. Xin chào Hồ Mộng, tôi là Trình Ngữ Mặc, luật sư của công ty Lôi Nặc, bây giờ tôi đang ở trước cửa nhà cô. Ơ, cô tới trước cửa nhà tôi rồi à? Ừ, có một số việc tôi muốn nói rõ với cô, hiện giờ cô có thể ra ngoài một lát không? Trình Ngữ Mặc hỏi. Cô chờ chút. Hồ Mộng từ bên trong đi ra. Trình Ngữ Mặc nhìn thấy cô ấy mặc bộ váy dài, trời nóng như vậy mà còn mặc áo tay dài với choàng khăn quàng, thật sự dáng người rất đẹp, khuôn mặt rất tinh xảo. Cô bắt tay với Hồ Mộng, thấy được trên tay Hồ Mộng có vết sẹo, kinh ngạc nhìn về phía Hồ Mộng. Hồ Mộng chấn kinh rút tay về, trên mặt lộ vẻ hoảng loạn. Cô tới đây làm gì? Hồ Tuyết. Trình Ngữ Mặc gọi tên cô ấy. Tại sao cô lại làm vậy? Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi là Hồ Mộng, không phải Hồ Tuyết. Xem như cô đã cắt bỏ tay của Hồ Mộng, nhưng dấu vân tay trên tay cô vẫn còn mà, cô có thể che giấu được bao lâu? Tự thú đi, còn có thể cứu vãn được. Trình Ngữ Mặc khuyên bảo. Tôi không biết cô đang nói gì, mong cô đừng nên hồ ngôn loạn ngữ. Hồ Mộng lùi về sau, trở vào trong. Trình Ngữ Mặc nhẹ thở dài một tiếng. Cô có cái tính thích xen vào chuyện của người khác, đúng là kìm không được. Cô gọi điện thoại cho Lâm Miễu. Miễu Miễu, có rảnh không? À rảnh, Hồng Viêm đó hôm qua đã giúp tớ sửa lại cánh cửa, còn lắp thêm cửa sắt, cậu giúp tớ gửi lời cảm ơn Lô Đình Lệ nhé. Lâm Miễu vừa cười vừa nói. Được rồi, có chuyện này tớ muốn nói với cậu, Hồ Tuyết chưa chết, người chết là Hồ Mộng, Hồ Mộng bây giờ chính là Hồ Tuyết. Trình Ngữ Mặc nói. Ừ, không phải chứ, nói vậy là Hồ Mộng bị Hồ Tuyết giết, tại sao cô ấy phải làm như vậy? Tớ nghĩ là có liên quan đến chuyện di chúc, nếu nói quan hệ của Hồ Tuyết với Hồ lão quản gia rất tốt. Vậy tại sao cô ấy phải dọn ra ngoài sống mà điều kiện phòng trọ cũng đâu phải là tốt đẹp gì? Cho nên bên trong di chúc chắc là không chia bao nhiêu cho Hồ Tuyết. Hồ Tuyết nghĩ đi nghĩ lại không biết nên làm thế nào nên quyết định đốt di chúc không công bố ra ngoài, giết chết Hồ Mộng. Tự bản thân Hồ Tuyết giả làm Hồ Mộng để có thể thừa hưởng toàn bộ di sản. Trình Ngữ Mặc phân tích nói. Cậu nói có lý, bây giờ tớ lập tức viết một bài về vụ này. Linh cảm của Lâm Miễu dâng trào. Và lại vừa nãy có một người thanh niên nói Hồ Tuyết hay giúp anh ta nấu cơm, trên tay vừa bị phỏng, nhưng trên tay người chết không có vết phỏng nào, trên tay Hồ Mộng lại có. Trình Ngữ Mặc nói thêm. Vậy cậu có định báo cảnh sát không? Lâm Miễu hỏi. Tớ hy vọng cô ấy sẽ đi tự thú, nhưng tớ nghĩ cô ấy sẽ không làm vậy. Người làm sai phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, để tớ đi nói với đội trưởng Lý. Ừ. Trình Ngữ Mặc đáp, nhìn thấy xe của Lý Hạo đã tới. Lý Hạo xuống xe mở cửa cho cô, nhìn thấy đang ngồi trên hàng ghế sau là Lôi Đình Lệ. Lôi tổng, sao anh cũng ở đây vậy? Trình Ngữ Mặc tò mò hỏi. Anh cũng muốn về nhà ăn cơm, lên xe đi. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Trình Ngữ Mặc lên xe nhìn anh một cái, anh đang xem văn kiện, tiện tay đưa một sấp cho cô. Trình Ngữ Mặc ngơ ngác nhận lấy. Mấy căn nhà này em chọn một căn đi. Lôi Đình Lệ nói. Trước đó không phải đã nói rồi sao, cái đó anh không cần cho em, chỉ cần tìm thủy sống thích hợp giúp chị em là được. Trình Ngữ Mặc hoang mang nói. Nếu sau này con muốn gặp em, không lẽ em không muốn gặp con à? Lôi Đình Lệ hỏi ngược lại. Trình Ngữ Mặc trầm mặc không nói gì. Lòng người sẽ đổi, cô không biết tình cảm với tương lai của cô sau này sẽ thay đổi như thế nào, khó mà nói trước được. Cô hít một hơi thật sâu, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Có thể mua hai căn không? Mua hết cũng được. Lôi Đình Lệ đáp. Trình Ngữ Mặc khựng lại nhìn anh một cách khó hiểu. Con người này sao khó đoán quá vậy? Lôi Đình Lệ nhìn về hướng Lý Hạo, dặn dò nói. Lấy danh nghĩa Trình Ngữ Mặc mua lại toàn bộ số nhà này. Hả? Lý Hạo nhìn về phía Trình Ngữ Mặc. À vâng. Anh cực khổ dành dụm, đến cùng cũng phải vay tiền để mua được hai căn phòng nhỏ. Vậy mà trong chốc lát Lôi Tổng đã mua cho Trình Ngữ Mặc 10 căn nhà, mắt cũng không chớp lấy một cái. Anh có thể nói là anh không ghen tị hay sao? Phần 19 của bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài xin tạm dừng ở đây. Tiếp theo sẽ là phần cuối cùng của bộ truyện này. Các bạn chú ý đón nghe nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net